Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, dạy hư đổ đệ. Hình tượng nhất truyền, đỉnh tuyết sơn phong, một đầu sán như thủy tinh cự điều, chiếm cứ tại đỉnh phong, cự điều hai cánh thu nạp, đem đầu vùi sâu vào hai cánh, không nhúc nhích, trên thân sáng chói linh quang bảy màu. Chậm rãi trừ khử không thấy, không biết bao lâu, cự điểu sinh tức hoàn toàn không có, hóa thành một tòa băng điêu đứng lặng, mà đối diện một ngọn dãy núi phía trên, một vị vẻ mặt già nua lão giả, quanh thân bị phong tuyết bao trùm, duy chỉ có một đôi sán lạn như sao trời hai mắt. Điệp điệp sinh huy, nhìn chằm chằm vào sớm đã vẫn lạc thủy tinh cự điểu. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nhoáng một cái mấy trăm lần về sau, đã thấy thế thủy tinh cự điểu thi thể, chậm rãi tiêu tán, hóa thành cầu vồng bảy sắc, xông lên trời. Lúc này, vị kia đứng thẳng nguyên địa mấy năm không động lão già, mới bỗng nhiên xuất ra gia thú, lấy tự thân máu tươi, phi tốc tại gia thú phía trên ghi chép không hiểu ký hiệu. Đường vân. Chữ cổ, đãi ghi chép hoàn thành, đem quyển gia thú lên, mới tại mặt ngoài lần nữa viết xuống hai cái chữ cổ. Đồng dạng, hai chữ này, Tần Dương cũng là trong nháy mắt minh bạch trong đó ý tứ. Hóa thải hồng, một vài bức hình tượng không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một cái vật cổ quái. Có yêu ma, có dị thú, có giống như hình người dị tộc. Còn có liên tục hình thể đều không có cổ quái sinh linh. Mà mỗi một lần, đều sẽ có một cái nhiều loại người. Dùng loại kia xem không hiểu văn tự. Ghi chép thứ gì, mỗi một lần Tần Dương có thể trong nháy mắt minh bạch trong đó chân ý. Liền chỉ có mấu chốt nhất danh tự. Có người ghi chép hoàn thành thời điểm, là được bỏ mình thời điểm. Có người ghi chép đến một nửa. Tựu chết thảm tại chỗ, vô số người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh lát thành con đường. Mỗi một khối trên đường đá xanh, toàn bộ đều là thấm đầy máu tươi da thú, da người, thậm chí là xương cốt. Tần Dương ngơ ngác nhìn hình tượng lưu truyền, tâm thần rung động, phảng phất thấy được rất rất lâu trước đó, còn tại ăn lông ở lỗ tiên tổ. Lấy yếu đuối chi tư, liều mạng tìm kiếm hết thảy có thể lớn mạnh bản thân chi pháp. Dùng máu tươi cùng thi cốt, đổi lấy vô số hậu thế nghe nhiều nên thuộc công pháp. Bí thuật, thần thông, không biết qua bao lâu, tất cả hình tượng tiêu tán. Tần Dương vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai mắt thất thần, ý thức thật lâu không thể khôi phục. Toại cổ chi sơ. Thùy chuyện đạo chi, thượng hạ vị hình, hà do khảo chi, minh chiêu măng ám, thùy nên cực chi, phùng dực duy tượng, hà dĩ thước chi, lão đầu có chút nhắm nửa con mắt, sắc mặt trang nghiêm, trong miệng ngâm sướng, phảng phất đại lữ hồng trung, hướng lên trời đặt câu hỏi, trong tiếng nói tràn đầy thê lương, bi thương, Tần Dương chậm rãi lấy lại tinh thần. Đầy mắt phức tạp nhìn qua từ đường đại môn, lẳng lặng nghe lão đầu ngâm sướng. Hồi lâu sau, lão đầu đã có chút thanh âm khàn khàn yếu dần, khàn cả giọng gào thét cũng theo đó tiêu tán. Hai người cứ như vậy đứng tại từ đường bên ngoài, ai cũng không nhúc nhích một chút. Toại cổ chi sơ, thùy huyện đạo chi, hiện tại sợ là đã sớm không người nhớ kỹ. Ban sơ thời điểm. Bộ thứ nhất công pháp, đệ nhất môn bí thuật, đệ nhất môn thần thông, thậm chí kiện thứ nhất pháp khí, đều là đạo môn ban sơ tiền bối, những cái kia liên tục danh phận đều không có tiền bối. Liều mạng máu tươi chảy khô, xương vỡ gân đứt, hồn phi phách tán, thậm chí liều mạng lấy thân tự yêu ma, mới lấy được, ai nhớ kỹ, lão đầu khàn giọng kiệt lực. Đầy giấy bi thương, trong cổ họng phát ra trầm thấp vô lực gào thét. Không ai nhớ kỹ,